Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không tin tai mình nghe được là sự thực, không thể nào chứ. Trong lòng Hạ Tuyết quýnh lên, lập tức phát động xe, đóng cửa xe, cầm chặt tay lái, đi theo chiếc taxi trước mặt. Cô vừa nhìn chiếc taxi màu đỏ trong màn đêm vọt đi, lòng cô băng giá nhưng vẫn cắn chặt răng. Cô nhớ Hà Văn Kiệt đã nói, tình yêu giống như trò chơi trốn tìm, chỉ có đứa bé dũng cảm và thông minh sải bước đi về phía trước mới tìm được người lẩn trốn. Cô chớp mắt một cái, đạp thẳng chân ga, theo sát chiếc xe đi phía trước. Xe rốt cuộc dừng ở đại sảnh bệnh viện, hai người phóng viên bước xuống, sau đó lặng lẽ giấu máy chụp hình ở trong túi như là không có chuyện gì đi vào. Hạ Tuyết cũng nhanh chóng xuống xe, kéo mũ trùm phía đầu sau áo thể thao, đội lên đầu, đeo mắt kính đen thực to của mình, nắm túi sách đi theo bọn hắn thẳng về phía trước. Cô vừa nín thở theo sát hai phóng viên, sau đấy nhìn thấy hai người phóng viên đi vào trong thang máy, cô lập tức núp một bên, chờ phóng viên đi vào thang máy, đóng cửa lại, cô sốt ruột đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thang máy từ từ đi lên trên. Cuối cùng dừng lầu 3, trái tim cô phanh nhảy, có lẽ Daniel đang ở trên. Cô nhớ đến hắn một ngày. Một ngày này giống như là một thế kỷ. Cô không khống chế được xông vào cướp lối đi, theo cầu thang chạy lên. Rồi cuộc chạy đến tầng 3, cô tức giận thở phì phò, hướng về cửa cầu thang. Cô vừa tìm bóng dáng Daniel, lại nhìn thấy Daniel mặc âu phục màu trắng tao nhã, tác phong nhanh nhẹn, giống như là một hoàng tử đỡ người cẩn nhu, mặc đồ bệnh nhân đi về phía trước. Hai người vừa nói vừa cười, trong tay cẩn nhu cầm ít quả quýt đưa tới trước mặt Daniel, cho hắn ngửi một cái. Daniel nở nụ cười thực mê người. Bóng đêm rất dày đặc, rất đè nén, rất trầm lắng. Sương mù dày đặc, một mảnh trắng xóa. Chỉ có ánh đèn nhàn nhạt trong bệnh viện và ánh đèn màu hồng của xe cứu hộ trong sương mù lại sáng yếu ớt. Hạ Tuyết bước nhanh ra khỏi bệnh viện, nhảy lên xe, bật máy điều hòa xe, vội vàng lui về phía sau. Ở trước vườn hoa nhanh chóng đánh một vòng, chạy như bay ra ngoài. Còn đường phía trước rất tối, sương mù dày đặc. Như đôi mắt Hạ Tuyết đẫm lệ lóe sáng, nắm chặt tay lái, đạp chân ga 200 km/h, xe vọt thẳng về phía trước. Mặc kệ phút tiếp theo là sống hay chết, cô không quan tâm. Hình ảnh lúc nãy làm cô cảm thấy vô cùng thống khổ và tuyệt vọng. Cô cắn chặt răng, mặc nước mắt tuôn ra như suối. Trong đầu cô đều là hình ảnh lúc nãy ở bệnh viện. Thấy Daniel dịu dàng mỉm cười với Cẩn Nhu. Bạn tốt của cô cầm quả quýt đưa tới trước mặt Daniel, giống như thói quen của cô ở Pháp. Trong lòng Hạ Tuyết mãnh liệt đau nhói, cắn răng đạp hết chân ga, khiến cho chiếc xe cuồng loạn lao đi. Cô nghẹn ngào nhìn bầu trời tối tăm khóc nấc lên. Hạ Tuyết vừa khóc vừa lái xe bấm số điện thoại của Isa. Số điện thoại Hạ Tuyết trong phòng vang lên, nhưng người trong phòng này vì chơi quá vui vẻ say khướt. Hà Văn Hạo vừa cùng vợ chưa cưới trở về phòng nghỉ ngơi, lại nghe tiếng điện thoại vang lên, hắn sững sờ. Nghĩ đến Văn Vũ và người của tổ diễn kịch ở trong phòng Hạ Tuyết ngây ngốc, liền bảo Tần Thư Lôi về phòng trước. Hắn quan tâm đẩy cửa đi vào phòng Hạ Tuyết, lại thấy dường như mọi người đã say, nằm la liệt ở trên ghế sofa. Ở trên thảm lông, tay cầm chai bia ngủ ngon lành. Hắn nhớ mày. Vì tối nay bọn họ đã cử người canh chừng nên cũng không quản nhiều. Nhưng mà điện thoại vẫn vang lên. Hắn không để ý bởi vì bên trong phòng không có em trai. Lúc hắn muốn xoay người lại thấy đằng xa một chiếc điện thoại màu đen lóe sáng. Nghĩ đi nghĩ lại hắn đi tới, chậm rãi nhặt điện thoại di động, lờ đãng nhìn, lại thấy là Hạ Tuyết gọi đến. Hắn có chút sững sờ, biết là tối nay cô đi tìm Daniel, nhưng tại sao lúc này gọi điện thoại tới đây. Hắn nghĩ nghĩ nhìn điện thoại trong tay còn vang. Hắn do dự một lát, định alo một tiếng. Nghe Hạ Tuyết ở đầu bên kia điện thoại khóc. Isa. Hà Văn Hạo sững sờ, theo bản năng cầm điện thoại di động nghe. Isa. Hạ Tuyết nghẹn ngào nắm chặt tay lái khóc nói. Tôi phải làm thế nào đây? Có phải ông trời trừng phạt tôi không? Bởi vì 6 năm qua tôi không tiếp nhận Daniel, cho nên hôm nay tôi bị báo ứng à? Ánh mắt Hà Văn Hạo trong ánh đèn màu đỏ thẫm chợt lóe lên, nắm điện thoại thực yên tĩnh lắng nghe. Hạ Tuyết vẫn khóc. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương hắn. Trong lòng tôi cất giấu một người đã 6 năm. Tôi cũng rất đau khổ chứ. Tôi cũng không còn muốn yêu nữa. Giống như Văn Vũ nói, tình yêu chính là mặc kệ mình có bao nhiêu lý do cũng không thể không yêu. Nhưng đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ đến muốn phản bội Daniel. Bởi vì chúng tôi hẹn ước tương lai nếu như ai thích người khác, chúng tôi nhất định vui vẻ chia tay. 6 năm đã 6 năm rồi, một người đàn ông quan tâm và luôn che chở tôi, nhưng trong một buổi tối ở cùng với người bạn thân nhất của tôi. Hà Văn Hạo nhướng mày, sắc mặt lạnh lẽo chăm chú lắng nghe. Tôi muốn yêu người kia nhưng hắn không yêu tôi. Người tôi yêu, chờ đến khi tôi xoay người lại, hắn lại ra đi. Đây không phải báo ứng à? Isa, nhất định là báo ứng. Ông trời trừng phạt tôi hổ thẹn với tình yêu của Daniel 6 năm qua, cho nên ông ấy đang trừng phạt tôi. Nhưng tại sao dùng cách này trừng phạt tôi? Daniel là người tốt đẹp nhất trên thế giới. Tôi tình nguyện để bản thân mình bị đau khổ. Tôi không muốn để hắn ở trong thế giới của tôi bị tan vỡ. Thậm chí hắn và người bạn thân của tôi cùng sống chung một chỗ, cùng nhau mỉm cười ấm áp hạnh phúc, mà tôi dường như đứng ở bên ngoài thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net